Lúc này cuộc chiến toàn bộ chấm dứt, những hộ vệ còn lại của Trình Anh Kiệt bị chúng thân vệ vây công, không ai may mắn thoát khỏi, cũng may mọi người nhớ lời dặn của Tương Khổng Minh, không hạ sát thủ, hiểu là như thế nhưng cũng có 5 người do mất máu quá nhiều mà chết, còn lại mấy người cũng đầy vết thương, gần như hấp hối. Cuộc phục kích này hoàn toàn là do Tương Khổng Minh một tay bày ra, hắn dò thám biết được Trình Anh Kiệt gần đây nhiệt tình với tiên nhi của Giật Tiên Cư cho nên cố ý chế tạo ra một hồi sự cố giao thông, quả nhiên, Trình Anh Kiệt vì muốn đổi kịp thời gian, lựa chọn con hẻm nhỏ hẻo lánh mà đi, nếu con mồi mắc câu, đương nhiên là phải đóng cửa đánh chó tiêu diệt toàn quân. Ngoài ra, hắn còn phân phó Hứa Hải Phong cố ý mời mấy người có danh đi ăn uống vui chơi, làm bằng chứng không có mặt tại hiện trường gây án. Nếu tam đại cao thủ của Hắc Kỳ quân toàn bộ không có mặt tại hiện trường, vậy hiểm nghi về bọn họ lập tức sẽ giảm xuống thấp nhất. Hết thảy mọi việc đều nằm trong sự tính toán của Tương Khổng Minh, chỉ là có chút ngoài dự liệu của hắn, đó chính là cận vệ Trình Gia Huy của Trình Anh Kiệt, hắn chỉ cần nhìn binh khí của An Đức Lỗ liền biết được thân phận của bọn họ, nhưng lại chính xác làm ra quyết định bỏ xe bảo hộ. Hy sinh cứu chủ, bởi vậy có thể thấy được Trình Gia Huy đã sớm biết rõ thân phận võ công của An Đức Lỗ huynh đệ, biết bằng vào lực lượng bản thân, tuyệt đối không phải đối thủ của 3 người An Đức Lỗ. Bọn họ làm sao mà quen biết, thật sự làm cho Tương Khổng Minh vạn phần tò mò. Dưới sự an bài của Tương Khổng Minh, bọn họ phân binh 2 đường, một do Tương Khổng Minh lĩnh đội, trở lại trạch viện tạm thời cư trú, một do An Đức Lỗ huynh đệ lĩnh đội, mang theo tù binh, lặng yên không tiếng động thông qua thành tường, trở lại nơi đóng quân bên ngoài thành. Đến tận đây, cuộc phục kích đã hoàn thành viên mãn. Cách chương.